6 của cổ đại thần Sơn. Bây giờ có Khôi Lỗi tiên tổ, một tồn tại kinh khủng như vậy ở bên cạnh, lại còn nghe theo mệnh lệnh của mình, Diệp Phong tự nhiên là tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp muốn bay nhanh lên tầng cao nhất của cổ đại thần Sơn. Không gian tầng thứ 6 là một vùng phế tích hoang vu, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc đổ nát. Hỏa Diễm Cự Long lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, tầng thứ 6 này hoàn toàn là một vùng phế tích, không có gì cả, chúng ta hay là tiến về tầng thứ 7 đi. Diệp Phong gật đầu, Hỏa Diễm Cự Long là thổ địa của khu vực cổ đại thần Sơn này, đối với tình hình mỗi tầng đều vô cùng quen thuộc, cho nên Diệp Phong tự nhiên nghe theo nó, sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Bởi vì trước đó hắn đã trì hoãn rất nhiều thời gian ở cơ quan thành dưới lòng đất tại tầng thứ 5. Diệp Phong sợ nếu mình không tăng tốc, e rằng sẽ không theo kịp các cao thủ khác. Hắn biết, lần này tiến vào cổ đại địa quật, không chỉ có cao thủ của chính đạo liên minh, mà còn có rất nhiều siêu cấp cường giả của hắc ám liên minh trong khởi nguyên đại thế giới. Bọn họ cũng có năng lực tiến vào tầng cao nhất của cổ đại thần Sơn, cho nên Diệp Phong lúc này tự nhiên muốn nhanh chóng đuổi theo. Nếu tầng thứ 6 này không có gì tốt, vậy thì không nên dừng lại ở đây để tránh lãng phí thời gian, bởi vì thời gian của Diệp Phong hiện tại vô cùng quý giá. Tốc độ của mọi người nhanh như chớp, thoát cái đã xuyên qua phế tích không gian ở tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7. Vừa đặt chân đến tầng thứ 7, Diệp Phong không khỏi ngẩn người, bởi y phát hiện nơi đây lại là một thế giới chẳng chịt những khe nứt không gian. Y trông thấy thi thể của không ít cường giả, thân mình đứt gãy thành nhiều đoạn. Bọn họ hẳn là cao thủ của các thế lực lớn khác. Khi tiến vào tầng thứ 7 đã vô tình chạm phải khe nứt không gian, để rồi toàn thân bị cắt xé thành nhiều mảnh, rơi xuống đất mà chết. Thấy cảnh tượng này, Diệp Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cổ đại thần Sơn này, mỗi một tầng đều ẩn chứa hung hiểm cực lớn, mà càng lên cao lại càng nguy hiểm. Bất quá, Diệp Phong có không gian bảo thạch trong người, ngược lại chẳng hề sợ hãi những khe nứt không gian ở tầng thứ 7 này, bấy giờ. Hỏa Diễm Cự Long đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong đại nhân. Vật quý giá nhất ở tầng thứ 7 này là truyền thừa thuộc tính không gian do một vị cường giả cổ đại tên Không Gian Thần Vương để lại. Truyền thừa này đối với ngài chắc chắn có trợ giúp cực lớn, bởi vì đại nhân vốn đã có không gian bảo thạch vô cùng chân quý, nếu lại có được truyền thừa của Không Gian Thần Vương, át sẽ phát huy được toàn bộ uy lực, khi đó ngài sẽ có thêm một át chủ bài vô cùng lợi hại. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt. Cất lời. Không ngờ trong tầng không gian thứ 7 này lại tồn tại truyền thừa đặc thù của một cường giả thuộc tính không gian như Không Gian Thần Vương. Tốt, tốt lắm. Hỏa Diễm Cự Long thấy vậy liền cung kính nói, tầng thứ 7 này sở dĩ xuất hiện nhiều khe nứt không gian như vậy. Nghe đồn chính là dị tượng trời đất hình thành sau trận đại chiến năm xưa giữa Không Gian Thần Vương và một siêu cấp cường giả khác. Tương truyền năm đó, Không Gian Thần Vương đã thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình, khiến cho cả thế giới ở tầng thứ 7 của cổ đại thần Sơn xuất hiện vô số vết nứt. Biến thành một nơi hung hiểm, một truyền thừa đã có thể thay đổi cả dung mạo của một tiểu thế giới, thật quá mức kinh khủng, khó mà tưởng tượng nổi Không Gian Thần Vương năm đó đã cường đại đến mức nào. Mà đối thủ của ngài ấy, ắt hẳn còn kinh khủng hơn, bằng không Không Gian Thần Vương đã chẳng ngã xuống. Hỏa Diễm Cự Long vừa dứt lời, Khôi Lỗi tiên tổ đứng bên cạnh liền lộ vẻ kinh ngạc. Lên tiếng, Không Gian Thần Vương, kẻ này năm xưa ở thiên giới chúng ta cũng được xem là một cao thủ có chút danh tiếng. Không ngờ cũng ngã xuống trong cổ đại thần Sơn này. Xem ra ngọn núi này năm đó là một nơi vô cùng đặc thù, lại từ thiên giới rơi xuống khởi nguyên đại thế giới, còn mang theo nhiều cường giả và văn minh tu hành đến vậy. Để rồi tất cả cùng chôn vùi tại đây. Diệp Phong nghe Khôi Lỗi tiên tổ nói vậy, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn dĩ y cứ ngỡ mọi thứ trong cổ địa quật này, bao gồm cả cổ đại thần Sơn, đều là những thứ mà Khôi Lỗi nhất tộc mang từ thiên giới xuống. Nhưng nay nghe Khôi Lỗi tiên tổ nói, toàn bộ di tích cổ địa quật, bao gồm cả cổ đại thần Sơn mà mình đang thăm dò, phức tạp hơn y tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm hứng thú với lai lịch của cổ đại thần Sơn, đồng thời cũng càng thêm mong đợi những thứ ở trên đỉnh núi tầng cao nhất. Bất quá cổ đại thần Sơn có đến 18 tầng, Diệp Phong hiện tại mới đến tầng thứ 7, còn một chặng đường dài phải đi. Ngay lúc này, y không chút do dự. Quay sang Hỏa Diễm Cự Long nói, ngươi bây giờ hãy dẫn ta đi tìm truyền thừa của Không Gian Thần Vương, hy vọng đừng để kẻ khác nẫng tay trên. Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu lia lịa, đáp, rất có khả năng sẽ bị các cao thủ khác đoạt trước, bởi vì truyền thừa của Không Gian Thần Vương nằm ngay tại nơi ngài ấy ngã xuống. Ở vị trí trung tâm nhất của tầng thế giới thứ 7 này, rất dễ bị phát hiện. Chứ không như Thanh Băng Phong Cự Kiếm ở tầng thứ 3, Nó nằm ở một nơi vô cùng bí ẩn, chỉ có thuộc hạ mới biết đường. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, thúc giục, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, mau dẫn đường. Vâng, vâng, vâng. Hỏa Liễm Cự Long lập tức cúi đầu khom lưng, vội vàng bay nhanh về một hướng. Diệp Phong và Khôi Lỗi Tiên Tổ cũng lập tức theo sau, trên đường đi. Bọn họ gặp phải không ít khe nứt không gian cùng thi thể của các cao thủ, Diệp Phong đương nhiên không bỏ qua, thu nhận toàn bộ huyết khí năng lượng, khiến công lực tăng lên không ít. Còn về phần nguy hiểm ở tầng thứ 7, Diệp Phong có không gian bảo thạch hộ thể, căn bản không sợ những nhát cắt của khe nứt không gian. Hỏa Diễm Cự Long lại là một kẻ lọc lõi, lăn lộn ở cổ đại thần sơn đã lâu, vô cùng quen thuộc địa hình, nên dễ dàng né tránh được các loại khe nứt. Mà Khôi Lỗi Tiên Tổ thì đơn giản thô bạo hơn nhiều, thân thể hắn được rèn đúc từ loại vật liệu mà ngay cả thiên giới cũng không thai nghén ra nổi, đến từ vực ngoại thần bí, vì vậy. Khôi Lỗi Tiên Tổ cứ thế hung hăng lao thẳng, những khe nứt không gian kia căn bản không thể cắt vỡ được thân thể khôi lỗi của hắn. Khiến Diệp Phong đứng bên cạnh cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Xem ra Khôi Lỗi Tiên Tổ này đúng là có bất tử chi thân, gần như không có cách nào phá hủy, Diệp Phong trong lòng không khỏi thầm mừng, may mà vận khí của mình tốt. Nắm giữ được lực lượng nguyền rủa, từ đó khống chế được Khôi Lỗi Tiên Tổ này, bằng không, chính mình có lẽ không tài nào đối phó nổi. E rằng ngay cả lực lượng chúa tể trong thần tử lệnh bài mà Thiên Thư Viện trưởng trao cho cũng chưa chắc đã phá hủy triệt để được thân thể của Khôi Lỗi Tiên Tổ. Nghĩ vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức mặc vào người bộ khải giáp màu vàng đất được rèn từ cùng loại vật liệu với Khôi Lỗi Tiên Tổ mà y đã lấy được trước đó. Mặc dù bộ khải giáp này trông có vẻ tầm thường, thậm chí hơi thô kệch, nhưng sau khi mặc vào, Diệp Phong phát hiện mình có thể trực tiếp chống lại những khe nứt không gian. Chúng hoàn toàn không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên bộ khải giáp màu vàng đất này. Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Quả không hổ là vật liệu thần bí đến từ vực ngoại của thiên giới, quá mức kiên cố. Ngay lúc Diệp Phong đang mải suy nghĩ, Hỏa Diễm Cự Long dẫn đường phía trước đột nhiên dừng lại, nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Diệp Phong nghe vậy, lòng trầm xuống, lập tức nhìn về phía trước. Y phát hiện, ở vị trí trung tâm nhất của tầng thế giới thứ 7 này, có một tòa lâu đài vô cùng to lớn, nhưng nóc của nó đã bị người ta đánh nát. Hỏa Diễm Cự Long nói thêm, tòa lâu đài cổ xưa này chính là nơi an nghỉ của không gian thần vương sau khi ngã xuống. Xem ra đã có người cưỡng ép tấn công vào rồi. Diệp Phong lập tức nói, chúng ta mau vào xem thử. Nói rồi, Diệp Phong cùng Hỏa Diễm Cự Long và Khôi Lỗi Tiên Tổ lập tức bay nhanh về phía tòa thành đổ nát. Vừa bay vào trong, Diệp Phong liền thấy hơn 10 cao thủ mặc hắc bào, toàn thân ma khí dày đặc, đang ở bên trong điên cuồng công kích một cỗ quan tài pha lê. Bên trong cỗ quan tài đó, là một thi thể cao lớn uy nghi. Hỏa Diễm Cự Long lập tức lên tiếng, nằm trong quan tài pha lê kia chính là không gian thần vương. Truyền thừa chí cao vô thượng của ngài ấy nhất định nằm trong chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay thi thể. Đúng lúc này, sự xuất hiện của nhóm người Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của đám cao thủ ma đạo áo đen. Tu vi của hơn 10 kẻ này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Bởi vì tu vi của bọn chúng vậy mà còn cao hơn y, kẻ vừa đột phá phá hư cảnh lục trọng thiên, đến 2-3 cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, tu vi hiện tại của y đã vô cùng kinh khủng, vậy mà những tên áo đen này còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Phong liền hiểu ra, hơn 10 tên này tuyệt đối là những nhân vật cốt cán của Hắc Ám Ma Giáo, nếu không không thể nào có được tu vi cảnh giới mạnh mẽ như vậy. Ngay lúc này, hơn 10 tên cao thủ áo đen lập tức bùng phát ra ma khí kinh khủng, khóa chặt lấy Diệp Phong. Cười lạnh nói, cảm nhận được tu vi kinh khủng của bọn ta mà vẫn còn dám không biết sống chết đi vào đây, tiểu tử này xem ra chán sống rồi. Giết nó đi, trên người nó mặc y phục của thiên tài võ viện vạn giới thuộc chính đạo liên minh. Giết nó, xách đầu về Hắc Ám liên minh, có lẽ còn được thượng tầng ban thưởng, nói rồi. Hơn 10 tên siêu cấp cao thủ của Hắc Ám liên minh tạm dừng công kích quan tài pha lê, quay sang bay nhanh về phía Diệp Phong, muốn săn giết y, một thiên tài của chính đạo liên minh. Để đổi lấy phần thưởng kếch xù từ thượng tầng. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn Khôi Lỗi Tiên Tổ bên cạnh, đột nhiên ung dung nói, mười mấy tên này giao cho ngươi, ta đi xem thử cỗ quan tài pha lê kia mở ra thế nào. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay về phía cỗ quan tài. Hơn 10 tên cao thủ của Hắc Ám liên minh thấy Diệp Phong lại dám làm lơ bọn chúng, lập tức giận dữ quát lên, tiểu tử, ngươi thật quá ngông cuồng. Dám dùng một con khôi lỗi nhỏ nhoi bên cạnh ngươi để chống lại bọn ta sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngay lúc này, hơn 10 tên cao thủ ma đạo của Hắc Ám Liên Minh liền ra tay tấn công Khôi Lỗi Tiên Tổ đang chắn đường, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Trong mắt bọn chúng, con khôi lỗi nhỏ nhoi trong tay một thiên tài chính đạo liên minh chẳng đáng là gì. Vì vậy, chúng chỉ tung ra những đòn tấn công rất bình thường, tự tin có thể dễ dàng nghiền nát Khôi Lỗi Tiên Tổ thành vô số mảnh vụn trong nháy mắt. Thế nhưng một khắc sau, khi những đòn tấn công của chúng đồng loạt rơi xuống người Khôi Lỗi Tiên Tổ, hơn 10 tên cao thủ ma đạo này suýt chút nữa đã trợn rớt cả trong mắt. Đòn tấn công của chúng va vào người Khôi Lỗi Tiên Tổ mà chẳng hề gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bề mặt thân thể khôi lỗi của hắn vẫn hiện lên ánh kim loại băng lãnh, dường như không thể phá vỡ. Cái gì? Thấy cảnh này, hơn 10 tên cao thủ ma đạo lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Một tên không nhịn được nói, sao có thể? Đòn tấn công của chúng ta có thể hủy diệt một con khôi lỗi cao cấp trong nháy mắt, không ngờ con khôi lỗi màu vàng đất, trông tầm thường này lại kiên cố đến vậy. Tiểu tử, ngươi lấy được con khôi lỗi này từ đâu ra? Bất quá, Diệp Phong lúc này không có thời gian để ý đến bọn chúng. Y đang tập trung nghiên cứu cách mở cỗ quan tài pha lê trước mặt. Bởi vì bên trong đó chính là thi thể của không gian thần vương, một siêu cấp cường giả năm xưa của cổ đại thần Sơn. Nếu có thể mở được cỗ quan tài này, Diệp Phong không chỉ có thể nhận được thần vương lực còn sót lại trong thi thể, mà còn có thể sở hữu truyền thừa cường đại của ngài ấy. Phải biết, năm xưa sau khi không gian thần vương thi triển bản mệnh truyền thừa của mình, đã biến cả tầng thế giới thứ 7 của cổ đại thần Sơn thành một nơi hung hiểm đến vậy. Có thể thấy, bản mệnh truyền thừa của không gian thần vương đáng sợ đến nhường nào. Vì thế, Diệp Phong đối với nó vô cùng hứng thú. Hơn nữa, y lại có không gian bảo thạch trong người, nếu học được truyền thừa của không gian thần vương, uy lực phát huy ra tự nhiên sẽ càng thêm kinh khủng. Đáng ghét, tiểu tử này làm sao có thể sở hữu một con khôi lỗi mạnh mẽ như vậy? Bấy giờ, hơn 10 tên ma đạo cao thủ bị Khôi Lỗi Tiên Tổ chặn lại, thấy Diệp Phong đang nghiên cứu quan tài pha lê, lập tức tức giận, điên cuồng lao về phía y. Nơi này là do chúng phát hiện trước, chúng không muốn tài phú ở đây bị Diệp Phong, một vị khách không mời mà đến, chiếm mất. Ngay lúc đó, Diệp Phong liền ra lệnh cho Khôi Lỗi Tiên Tổ, đừng lười biếng, giải quyết hết mười mấy tên ma đạo cao thủ này đi. Khôi Lỗi Tiên Tổ đương nhiên không thể chống lại mệnh lệnh của Diệp Phong. Hắn lập tức lao nhanh về phía trước. Kỳ thực, Khôi Lỗi Tiên Tổ không hề muốn bán mạng cho Diệp Phong, nhưng mệnh lệnh của y, hắn buộc phải tuân theo. Vì vậy, Khôi Lỗi Tiên Tổ lao đến trước mặt hơn 10 tên ma đạo cao thủ, cất giọng, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Ầm ầm, trong chớp mắt, Khôi Lỗi Tiên Tổ đưa một tay ra, tức khắc đánh xuyên qua thân thể một tên ma đạo cao thủ. A, tên cao thủ ma đạo này mặc dù tu vi vô cùng khủng bố, nhưng trong khoảnh khắc đó lại không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của Khôi Lỗi Tiên Tổ, bị xuyên thủng thân thể, mất mạng tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, những tên ma đạo cao thủ còn lại đều trợn tròn mắt. Tu vi của bọn chúng vô cùng cao thâm, là những nhân vật cốt cán trong Hắc Ám Liên Minh, vậy mà bây giờ lại bị một con khôi lỗi giết chết một đồng bạn trong nháy mắt. Điều này khiến chúng không thể tin nổi, một con khôi lỗi màu vàng đất, trông tầm thường, vậy mà không chỉ có thân thể kiên cố mà sức chiến đấu cũng phi thường cường hãn. Chúng ta cùng liên thủ, trước hết đánh nát con khôi lỗi này. Lúc này, đám ma đạo cao thủ đều hiểu rằng con khôi lỗi này tuyệt đối không đơn giản. Bọn chúng lập tức liên thủ, thi triển những truyền thừa lực lượng mạnh mẽ nhất của mình, toàn thân bùng lên hắc quang vạn trượng, chuẩn bị đánh nát Khôi Lỗi Tiên Tổ. Dù sao Khôi Lỗi Tiên Tổ là một con khôi lỗi không biết đau đớn, nên uy hiếp của nó là lớn nhất. Nếu giải quyết được nó trước, việc tấn công Diệp Phong sau đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng ngay sau đó, Khôi Lỗi Tiên Tổ chẳng hề sợ hãi, cứ thế nghênh đón đòn tấn công kinh khủng của hơn 10 tên ma đạo cao thủ mà lao tới. Ầm ầm, toàn bộ truyền thừa lực lượng và hắc quang mà hơn 10 tên ma đạo cao thủ phóng ra, khi đánh vào người Khôi Lỗi Tiên Tổ, vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, Khôi Lỗi Tiên Tổ xông thẳng đến trước mặt chúng, vô cùng đơn giản thô bạo, một quyền lại một quyền tung ra, đánh xuyên thân thể từng tên một, trực tiếp diệt sát. Không thể nào! Những tên ma đạo cao thủ chết thảm cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó lần lượt rơi từ trên cao xuống, toàn bộ bỏ mạng. Lúc này, Diệp Phong ở cách đó không xa đã nghiên cứu thành công cách mở cỗ quan tài pha lê. Cỗ quan tài này được phong tỏa bởi một tầng áo nghĩa không gian vô cùng huyền ảo. Chẳng trách đám ma đạo cao thủ kia nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn không thể mở được. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển lực lượng của không gian bảo thạch. một luồng không gian áo nghĩa cấp bậc chúa tể trí cao vô thượng lập tức được truyền vào cỗ quan tài. Rác, nắp quan tài pha lê tức khắc mở ra. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra một tia thán phục. Không gian thần vương quả không hổ là siêu cấp cường giả thuộc tính không gian, cỗ quan tài tự mình rèn đúc lại dùng một loại lực lượng không gian vô cùng huyền bí để phong bế. Cho dù là cao thủ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cưỡng ép mở ra, e rằng chỉ có Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch mới có thể dễ dàng làm được. Khi Diệp Phong mở cỗ quan tài, y lập tức cảm nhận được một luồng khí tức không gian vô cùng đáng sợ tỏa ra từ thi thể của không gian thần vương. Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Y phát hiện thi thể của không gian thần vương sau khi chết vẫn còn ẩn chứa không ít thần vương lực. Mặc dù đã thất thoát đi nhiều, nhưng vẫn còn lại một phần đáng kể. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức mang thi thể không gian thần vương ra ngoài, chuẩn bị kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật của ngày ấy trước. Quả nhiên, trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong tìm thấy một bộ truyền thừa. Trên đó viết mấy chữ to vô tận không gian thiết cát, trông vô cùng cứng cáp, mạnh mẽ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là truyền thừa kinh khủng năm đó của không gian thần vương. Y cũng phần nào hiểu được vì sao không gian ở tầng thế giới thứ 7 của cổ đại thần Sơn lại xuất hiện nhiều khe nứt như vậy, đến nỗi cả dung mạo trời đất cũng bị thay đổi. Hóa ra là do không gian thần vương đã thi triển loại vô tận không gian thiết cát này, có khả năng cắt xé không gian của một phương thế giới, tạo ra vô số vết nứt trong nháy mắt. Nghĩ đến thôi cũng thấy da đầu tê dại, loại truyền thừa này thực sự quá kinh khủng. Thật khó tưởng tượng, một chiêu phóng ra vô số vết nứt không gian, thay đổi cả dung mạo trời đất, sẽ tạo ra sức phá hoại kinh khủng đến nhường nào. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp khắc ấn áo nghĩa của vô tận không gian thiết cát vào trong đầu, bắt đầu lĩnh hội, sau đó. Y nhìn sang hơn 10 tên ma đạo cao thủ bị khôi lỗi tiên tổ đánh chết cách đó không xa, vô cùng hài lòng nói, ngươi làm rất tốt, nhưng lần sau hãy chủ động hơn. Không cần chờ ta ra lệnh mới hành động, chớ có lười biếng, bằng không, cẩn thận ta hạ một đạo mệnh lệnh tự sát, ngươi sẽ xong đời ngay lập tức. Nghe câu nói này của Diệp Phong, sắc mặt khôi lỗi tiên tổ cứng lại, không nói thêm gì, chỉ im lặng. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng cười trộm. Đương nhiên y không nỡ để một tồn tại kinh khủng như khôi lỗi tiên tổ tự sát, quá lãng phí. Nhưng thỉnh thoảng uy hiếp một chút vẫn rất có ý nghĩa, để hắn luôn nhớ rằng đừng có tâm tư riêng. Oanh, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hơn 10 tên ma đạo cao thủ vừa chết thảm, cùng với thần vương lực còn sót lại trong thi thể không gian thần vương. Ầm ầm trong chớp mắt, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Y có thể cảm giác được công lực trong đan điền đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến Diệp Phong lộ vẻ mừng như điên. Luồng năng lượng này tuyệt đối kinh khủng và bàng bạc đến cực điểm, có thể giúp Y có được sự tăng tiến vượt bậc. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao đây cũng là công lực tu vi của hơn 10 tên ma đạo cao thủ. Hơn nữa, thực lực của bọn chúng còn cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 2-3 đại cảnh giới, chúng lại vừa bị khôi lỗi tiên tổ đánh chết, vẫn còn vô cùng tươi mới. Lực lượng trong cơ thể chưa thất thoát bao nhiêu, nên việc thôn phệ lúc này tự nhiên cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Ngoài ra, thần vương lực còn sót lại trong thi thể của không gian thần vương cũng là một nguồn năng lượng vô cùng quý giá. Vì vậy, công lực của Diệp Phong lúc này tự nhiên được tăng tiến không gì sánh bằng. Y lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Oanh, phá hư cảnh thất trọng thiên. Oanh, phá hư cảnh bát trọng thiên. Oanh, phá hư cảnh cửu trọng thiên. Oanh, phá hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thiên hư cảnh. Oanh, thiên hư cảnh nhất trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh lục trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh thất trọng thiên. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng ổn định lại. Lực lượng thật mạnh, giờ phút này, toàn thân Diệp Phong tỏa ra thần quang rực rỡ, đôi mắt tựa sao trời sáng tỏ, khí thế ngút trời, uy nghi trầm hồn, trong mắt y tràn đầy vẻ mừng như điên, lần này thật là may mắn. Nhận được thần vương lực còn sót lại của không gian thần vương, lại thêm công lực của hơn 10 siêu cấp cao thủ ma đạo, lập tức giúp mình có được bước đột phá khổng lồ. Lúc này, sau khi tu vi đột phá đến thiên hư cảnh thất trọng thiên, Diệp Phong cảm thấy lực lượng của mình đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên mỗi khi tăng lên một đại cảnh giới, sức chiến đấu của y lại được nâng cao một cách đáng kể. Diệp Phong vô cùng cao hứng, Lần này không chỉ tu vi đột phá mạnh mẽ mà còn nhận được truyền thừa của một cường giả cổ đại như Không Gian Thần Vương. Phải biết, truyền thừa vô tận không gian thiết cát này là một loại truyền thừa thuộc tính không gian vô cùng đặc thù. Một khi thi triển, nó sẽ thay đổi cả dung mạo của một thế giới, biến nơi đó thành một vùng đất đáng sợ bị cắt xé bởi vô số khe nứt không gian. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn sang Hỏa Diễm Cự Long và Khôi Lỗi Tiên Tổ, nói, chúng ta tiếp tục tiến lên các tầng cao hơn. Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu, đáp, tầng thứ 8 và tầng thứ 9 cũng là phế tích không gian, giống như tầng thứ 6, không có gì tốt cả. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chúng ta đi thẳng đến tầng thứ 10. Sau đó, Diệp Phong cùng Hỏa Diễm Cự Long và Khôi Lỗi Tiên Tổ thẳng tiến đến tầng thứ 10 của Cổ Đại Thần Sơn. Vừa bước vào tầng thứ 10, Diệp Phong lập tức trông thấy một cảnh tượng viễn cổ hoang sơ. Vô số cây cối che trời mọc khắp đại địa, còn có rất nhiều yêu ma ác thú đang sinh tồn trên mảnh đất thời đại mãng hoang này. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng tỏa ra, khiến y không khỏi kinh hãi. Bởi vì mỗi một con yêu ma ác thú sinh sống ở đây đều kinh khủng đến cực điểm, quả thực giống như thần linh viễn cổ. Ngay cả Khôi Lỗi Tiên Tổ có lẽ cũng không thể giết chết được những con yêu ma cự thú cổ xưa này. Lúc này, Hỏa Diễm Cự Long liền nói, tầng thứ 10 vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều yêu ma ác thú trong truyền thuyết cổ xưa đang sinh sống, chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, tầng thứ 10 này có thứ gì tốt không? Hỏa Diễm Cự Long lập tức cười hắc hắc, nói, thuộc hạ biết rất rõ xào huyệt của nhiều yêu ma ác thú. Trong xào huyệt của những con yêu ma cự thú cổ xưa này có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như một vài thiên địa kỳ chân, còn có cả tài phú mà chúng thu thập được. Nghe vậy, Diệp Phong sững người, rồi nói, nếu muốn vào xào huyệt của những con yêu ma cổ xưa này để tìm đồ, khẳng định sẽ bị chúng truy sát rất thảm. Hỏa Diễm Cự Long lập tức đáp, đương nhiên phải chờ lúc chúng không có ở xào huyệt mới ra tay, cho nên chúng ta có thể đi do thám từng nơi một. Dứt lời, Hỏa Diễm Cự Long liền bay nhanh về một hướng, nói, Diệp Phong đại nhân, thuộc hạ trước hết sẽ dẫn ngài đến xào huyệt của một con băng phượng hoàng. Trong xào huyệt của nó có một loại hàn băng cửu sắc hoa vô cùng chân quý. Loại thiên địa kỳ chân này tuyệt đối có thể mang lại cho ngài sự tăng tiến năng lượng cực lớn. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, nói, tốt, vậy chúng ta mau đi qua đó. Lúc này, Khôi Lỗi Tiên Tổ đột nhiên lên tiếng, ta không muốn đi. Tiên tổ của Khôi Lỗi nhất tộc Đường Đường là một đại nhân vật ở thiên giới, lại phải đi theo hai tiểu tử các ngươi làm mấy chuyện trộm gà trộm chó, thật mất thân phận. Diệp Phong nghe vậy, liền nhếch miệng cười, nói, ngươi không có quyền lựa chọn, ta ra lệnh cho ngươi đi theo ta. Dứt lời, Khôi Lỗi Tiên Tổ lập tức không tự chủ được mà đi theo sau lưng Diệp Phong. Điều này khiến hắn vô cùng kinh nộ, gằn giọng, không ngờ có ngày, một đại nhân vật như lão phu lại phải đi theo hai tiểu tử các ngươi làm chuyện trộm cắp, thật quá mất thân phận. Đáng ghét, trong lúc Khôi Lỗi Tiên Tổ đang oán thán, Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long đã xuyên qua một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, đến trước một ngọn núi cao. Hỏa Diễm Cự Long lập tức nói, sau huyệt của băng Phượng Hoàng ở ngay sườn núi này. Diệp Phong đại nhân, ngài hãy cảm ứng xem nó có ở nhà không. Diệp Phong khẽ gật đầu, phóng ra linh hồn lực của mình. Nhưng ngay sau đó, y lập tức cảm nhận được một luồng hung lệ khí kinh khủng tột độ tỏa ra từ sườn núi. Gần như ngay lập tức, một con băng Phượng Hoàng che khuất cả bầu trời, tựa như một con thần thú viễn cổ, xuất hiện ở sườn núi. Chỉ một tia yêu khí nó tỏa ra cũng đã khiến toàn thân Diệp Phong như sắp băng liệt. Ngay cả Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này cũng phải lên tiếng, lực lượng của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta không phải là đối thủ của con yêu ma ác thú này. Mặc dù con băng Phượng Hoàng này không thể đánh hỏng thân thể ta, nhưng ta cũng không thể chiến thắng nó. Nghe vậy, Diệp Phong đành phải nói, đi thôi, băng Phượng Hoàng đang ở nhà, chúng ta không có cách nào. Hỏa Diễm Cự Long cũng lập tức gật đầu, vội vàng chạy nhanh về một hướng khác. Hỏa Diễm Cự Long tiếp tục nói, vậy chúng ta đến địa điểm tiếp theo. Đó là nơi ở của một con ngân giáp cự nhân, hy vọng nó không có ở nhà. Dứt lời, Hỏa Diễm Cự Long lập tức dẫn đường. Diệp Phong và Khôi Lỗi Tiên Tổ theo sát phía sau. Khi họ đến nơi, Diệp Phong nhìn thấy một vùng thảo nguyên đang bốc cháy hừng hực. Ở trung tâm vùng thảo nguyên rực lửa đó, có một tòa cung điện khổng lồ xây bằng đá. Bề mặt cung điện còn khắc rất nhiều ký hiệu hỏa diễm cổ xưa, trông vô cùng thần thoại, sử thi. Bấy giờ, Hỏa Diễm Cự Long không khỏi kinh ngạc reo lên, ngân giáp cự nhân không có ở nhà. Tốt quá rồi, nói rồi, Hỏa Diễm Cự Long lập tức bay nhanh về phía cung điện giữa thảo nguyên rực lửa. Diệp Phong và Khôi Lỗi Tiên Tổ cũng vội vàng theo sau. Khi đến tòa cung điện, quả nhiên bên trong trống không. Hỏa diễm cự long lúc này đang điên cuồng nuốt chửng những quả cây tỏa ra ánh sáng đỏ rực mọc trên mặt đất xung quanh. Cứ mỗi lần ăn một quả, hỏa diễm chi lực trên người nó lại dồi dào thêm một chút. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Những quả hỏa diễm quả này xem ra là một loại thiên địa kỳ chân đặc biệt, có thể tăng cường lực lượng cho hỏa diễm cự long. Ngay lập tức, Diệp Phong cũng không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những quả hỏa diễm quả mọc xung quanh. Số lượng hỏa diễm quả rất nhiều, có lẽ đều do ngân giáp cự nhân kia trồng. Diệp Phong trong lúc thôn phệ, lập tức cảm nhận được một luồng hỏa diễm lực lượng vô cùng tinh thuần rót vào cơ thể, khiến công lực của y tăng lên nhanh chóng. Phải biết, những thiên địa kỳ chân này đều do một yêu ma ác thú cấp bậc sử thi cổ xưa như ngân giáp cự nhân trồng, phẩm chất tự nhiên vô cùng cao. Một luồng dược lực vô cùng bàng bạc rót vào cơ thể, Diệp Phong lập tức bộc phát ra khí tức tu vi cường đại, cảnh giới của y lại bắt đầu đột phá. Oanh, thiên hư cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong đã nuốt chửng hết tất cả hỏa diễm quả, khiến tu vi của mình liên tiếp đột phá ba trọng thiên. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Không ngờ năng lượng chứa trong những quả hỏa diễm quả này lại hùng hậu đến vậy, thực sự có chút ngoài dự liệu của y, bấy giờ, hỏa diễm cự long cũng đã ăn no. Nhìn vào tòa cung điện cách đó không xa, nói, con ngân giáp cự nhân này thích nhất là chế tạo các loại vũ khí, chúng ta mau vào xem có vũ khí nào phẩm chất cao không. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nói, được, chúng ta vào xem thử. Vũ khí do loại yêu ma ác thú cấp bậc sử thi này tạo ra, khẳng định món nào cũng vô cùng bất phàm. Giờ phút này, Diệp Phong dứt lời, lập tức cùng hỏa diễm cự long tiến vào bên trong cung điện. Vừa bước vào, cả hai liền thấy vô số binh khí được bày la liệt trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt, tỏa sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt, nói, hỏa diễm cự long, quả đúng như ngươi nói, trong cung điện của con ngân giáp cự nhân này quả nhiên có rất nhiều vũ khí cao cấp. Dứt lời, y lập tức phóng ra linh hồn lực để dò xét. Bởi linh hồn lực của y có thể phân biệt được đâu là vũ khí cao cấp và mạnh mẽ nhất. Hỏa diễm cự long cũng vô cùng vui vẻ, bắt đầu thu thập từng món bảo vật và vũ khí. Diệp Phong cũng rất nhanh phát hiện ra một món vũ khí cao cấp nhất. Đó là một chiếc búa đang bốc cháy hừng hực, toàn thân màu đỏ rực, trông vô cùng rộng lớn và bá khí. Diệp Phong vươn tay, cầm lấy chiếc liệt diễm phủ, lập tức cảm nhận được một luồng liệt diễm lực lượng kinh khủng vô tận đang thiêu đốt bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa diễm cự long thấy Diệp Phong chọn chiếc búa này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, chiếc liệt diễm phủ này hình như là do nguyên chủ nhân của nơi này để lại. Nguyên chủ nhân, Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, nói, ta trước đó cũng còn thắc mắc, vì sao nơi ở của con ngân giáp cự nhân lại là một nơi rực cháy như vậy. Hóa ra mảnh đất liệt diễm này năm xưa còn có nguyên chủ nhân, chẳng qua cuối cùng bị ngân giáp cự nhân chiếm cứ mà thôi. Hỏa diễm cự long lập tức gật đầu, nói, chiếc liệt diễm phủ này tuyệt đối vô cùng lợi hại và kinh khủng, Diệp Phong đại nhân, ngài luyện hóa xong có thể thử uy lực của nó. Diệp Phong gật đầu, rồi trực tiếp truyền pháp lực của mình vào bên trong chiếc búa. Ngay lập tức, y cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng và bành trướng tột độ từ bên trong chiếc búa tỏa ra. Đó là một loại năng lượng hỏa diễm cực hạn, vô cùng đáng sợ. Tựa như có một vị hỏa diễm thần linh đang ẩn chứa bên trong, thâm sâu khó lường, mênh mông như vực thẳm. Trong chớp mắt, Diệp Phong sáng bừng mắt, chiếc hỏa diễm phủ này tuyệt đối vô cùng cao cấp, thậm chí còn lợi hại hơn cả thanh băng phong cự kiếm mà y có được trước đó. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Gần như ngay lập tức, y cảm thấy một luồng hung lệ khí kinh khủng tột độ giáng lâm đến vùng này. Cảm nhận được luồng khí tức này, Diệp Phong không khỏi biến sắc. Ngay cả hỏa diễm cự long bên cạnh cũng không khỏi run rẩy, nói, Diệp Phong đại nhân, không lẽ là con ngân giáp cự nhân kia đã trở về? Luồng hung lệ khí này thật quá đáng sợ. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, rất có thể là nó đã về, chúng ta mau rời khỏi đây. Nói rồi, Diệp Phong cầm liệt diễm phủ trong tay, cùng hỏa diễm cự long đi ra khỏi cung điện. Bên ngoài, Khôi Lỗi Tiên Tổ đang đứng ở cửa, nhìn về một hướng xa xăm. Diệp Phong cũng nhanh chóng nhìn theo, quả nhiên, y phát hiện một gã cự nhân thân hình nguy nga, cao đến mấy ngàn mét. Toàn thân mọc đầy vảy bạc, trên mặt chỉ có một con mắt dọc, trông vô cùng hung ác, đang từ xa chạy như bay đến. Ầm ầm, bật chân khổng lồ mỗi lần hạ xuống đều làm cho cả đại địa chấn động. Thấy cảnh này, Hỏa Diễm Cự Long không khỏi kinh hô, quả nhiên là Ngân Giáp Cự Nhân đã về, chúng ta mau chạy. Diệp Phong cũng lập tức gật đầu, bay nhanh về một hướng. Nhưng đúng lúc đó, Ngân Giáp Cự Nhân ở xa lập tức gầm lên giận dữ, lũ tặc tử đáng ghét. Dám nhân lúc ta đi vắng mà trộm cắp tài sản của ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Nói rồi, con mắt dọc trên mặt nó đột nhiên bộc phát ra một luồng thần quang màu bạc óng ánh, tạo thành một cột sáng, lập tức bắn về phía Diệp Phong. Ầm ầm, Diệp Phong vội vận chuyển không gian bảo thạch, né được đòn tấn công này. Cột sáng màu bạc đánh xuống mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố vô cùng lớn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh dị. Con Ngân Giáp Cự Nhân này xem ra có lực lượng cơ thể vô cùng khủng bố, lại còn có loại thần thông bắn ra cột sáng màu bạc này, huyết mạch của nó chắc chắn vô cùng cổ xưa. Lúc này, thấy Ngân Giáp Cự Nhân đã chặn đường mình, Diệp Phong nhìn sang Khôi Lỗi Tiên Tổ, hỏi, ngươi có đánh lại nó không? Khôi Lỗi Tiên Tổ sầm mặt lại, đáp, ta cũng không rõ. Diệp Phong liền gật đầu, vậy thì đi thử xem, dù sao thân xác khôi lỗi của ngươi cũng không bị đánh hỏng, ngươi cứ lên trước đỡ một đợt sát thương xem tình hình thế nào. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp dùng mệnh lệnh ép Khôi Lỗi Tiên Tổ lao về phía Ngân Giáp Cự Nhân. Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này sắc mặt có chút âm u, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà lao tới. Ngân Giáp Cự Nhân thấy một con khôi lỗi nhỏ nhoi lại dám xông về phía mình, lập tức gầm lên, tiểu tử đáng ghét, lại dám khinh thường ta như vậy. Để một con khôi lỗi nhỏ nhoi đến đối phó với ta, ta sẽ bóp nát nó trong nháy mắt. Nói rồi, Ngân Giáp Cự Nhân vung một nắm đấm khổng lồ, che khuất cả bầu trời, đánh về phía Khôi Lỗi Tiên Tổ. Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu mà nghênh chiến. Ầm ầm, trong chớp mắt, nắm đấm của Khôi Lỗi Tiên Tổ và Ngân Giáp Cự Nhân va vào nhau. Giác, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Ngân Giáp Cự Nhân kinh hãi tột độ đã xảy ra. Thân thể của Khôi Lỗi Tiên Tổ vậy mà kiên cố đến cực điểm. Nó không những không đánh nát được thân thể khôi lỗi, ngược lại còn bị đối phương đánh gãy một ngón tay. A, không thể nào. Ngân Giáp Cự Nhân đau đớn hét lên. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền sáng mắt, lập tức nói với Khôi Lỗi Tiên Tổ, chúng ta liên thủ, xử lý con Ngân Giáp Cự Nhân này. Thấy Khôi Lỗi Tiên Tổ có thể chống đỡ được sát thương của Ngân Giáp Cự Nhân, Diệp Phong tự nhiên vô cùng cao hứng. Bởi vì con cự nhân này vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, nếu có thể xử lý nó, tuyệt đối sẽ cung cấp cho mình một nguồn huyết khí năng lượng bàng bạc. Hơn nữa, nó còn có thể sử dụng những thủ đoạn thần thông vô cùng lợi hại, huyết mạch chắc chắn cũng rất cao cấp, nếu dung hợp được huyết mạch đặc thù này. Nói không chừng hồng mông huyết mạch của mình sẽ lại được tiến hóa, khi đó cường độ của hồng mông bất diệt thể cũng sẽ được tăng lên một cách nhanh chóng. Lúc này, nội tâm Diệp Phong vô cùng kích động. Y phát hiện ra Khôi Lỗi Tiên Tổ có thể đối kháng với con Ngân Giáp Cự Nhân này, ít nhất là về mặt sức mạnh thể chất. Điều này cho thấy Y vẫn có cơ hội xử lý được nó. Con Ngân Giáp Cự Nhân này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Diệp Phong, bởi vì tu vi của nó vô cùng khủng bố. Nếu có thể giết chết nó, cướp đoạt toàn bộ huyết khí năng lượng và huyết mạch, thực lực của Y sẽ được tăng tiến một cách vượt bậc. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức ra lệnh cho Khôi Lỗi Tiên Tổ lao lên đỡ đòn của Ngân Giáp Cự Nhân. Ngay lập tức, Ngân Giáp Cự Nhân tiếp tục thi triển bản mệnh thần thông. Con mắt dọc trên mặt nó bộc phát ra một cột sáng màu bạc, mang theo sức phá hủy và xuyên thấu kinh khủng, trực tiếp đánh vào người Khôi Lỗi Tiên Tổ. Rầm rầm, trong chớp mắt, Khôi Lỗi Tiên Tổ bị đánh bay ra ngoài, đâm sập cả một vùng đất rộng lớn phía sau. Nhưng ngay khi Ngân Giáp Cự Nhân cho rằng Khôi Lỗi Tiên Tổ chắc chắn đã chết, hắn lại hoàn toàn không hề hấn gì mà từ trong đống phế tích bò dậy. Cái gì? Sao có thể? Ngân Giáp Cự Nhân lại một lần nữa bị chấn động. Nó không thể ngờ rằng, con khôi lỗi nhỏ bé này lại có một thân thể kiên cố đến vậy. Thật không thể tin nổi. Ngay lập tức, Ngân Giáp Cự Nhân liền chuyển hướng tấn công Diệp Phong. Nó nhận ra rằng Khôi Lỗi Tiên Tổ là nghe theo mệnh lệnh của y. Nếu giết được chủ nhân, con khôi lỗi kia sẽ không còn nghe lệnh. Lúc đó sẽ dễ đối phó hơn nhiều, bởi vì nó quá mức kiên cố. Căn bản không thể tổn hại. Bấy giờ, Khôi Lỗi Tiên Tổ cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, tự nhủ, xem ra thân thể này của ta còn kiên cố hơn ta tưởng tượng. Mặc dù thực lực của ta chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thân xác này gần như là bất diệt bất hoại. Dứt lời, Khôi Lỗi Tiên Tổ tiếp tục lao về phía Ngân Giáp Cự Nhân, chặn đứng đợt tấn công thứ hai của nó. Diệp Phong lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, điên cuồng truyền pháp lực vào chiếc liệt diễm phủ vừa có được. Tu vi của y hiện đã tăng lên không nhỏ, nếu có thể kích phát toàn bộ sức phá hoại bên trong chiếc búa, nói không chừng có thể giết chết con ngân giáp cự nhân này. Bởi vì theo lời Hỏa Diễm Cự Long, chiếc liệt diễm phủ này chính là bảo vật quý giá do nguyên chủ nhân của nơi này để lại. Vì vậy, Diệp Phong điên cuồng truyền pháp lực vào chiếc búa trong tay. Ầm ầm, lập tức, toàn bộ chiếc liệt diễm phủ bộc phát ra hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng, chém mạnh về phía trước. Một luồng liệt diễm quang mang vô cùng đáng sợ ngưng tụ thành một chiếc búa lửa khổng lồ dài đến mấy vạn mét, hung hăng bổ xuống đầu ngân giáp cự nhân. Giác, gần như ngay lập tức, lớp vảy bạc trên đầu ngân giáp cự nhân vỡ nát hơn một nửa, máu tươi màu bạc chảy ra. A, ngân giáp cự nhân lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hiển nhiên là đau đớn tột cùng. Nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. Dù sao ngân giáp cự nhân cũng là một yêu ma viễn cổ vô cùng khủng bố, không dễ dàng bị giết như vậy. Ầm ầm, trong chớp mắt, Khôi Lỗi Tiên Tổ cũng xuất hiện trước mặt ngân giáp cự nhân, hung hăng tấn công vào một cánh tay của nó. Nhờ vào thân thể khôi lỗi vô cùng cường đại, Khôi Lỗi Tiên Tổ cứ thế xé đứt một cánh tay của ngân giáp cự nhân. Lúc này, ngân giáp cự nhân cuối cùng cũng ý thức được những kẻ trước mặt không dễ chọc, nó liền điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nhưng Diệp Phong ngay lập tức hét lớn một tiếng, vô tận không gian thiết cát. Đó chính là truyền thừa cường đại của không gian thần vương. Diệp Phong lúc này không chỉ dựa vào sức mình mà còn kích phát cả lực lượng của không gian bảo thạch. Dùng lực lượng cấp bậc chúa tể trí cao vô thượng để thi triển vô tận không gian thiết cát. Trong chớp mắt, cả trời đất xung quanh như vỡ vụn. Cảm giác đó tựa như một tấm pha lê vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt không gian, lấp kín cả thế giới. Con ngân giáp cự nhân đang chạy trốn ở phía xa, xung quanh nó lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian, cả thế giới như vỡ vụn. Nó thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị vô số vết nứt không gian cắt xé thành từng mảnh, rơi xuống đất, mất mạng tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, quả nhiên truyền thừa thuộc tính không gian do không gian thần vương để lại vô cùng lợi hại, uy lực lớn đến cực điểm. Có thể biến cả một vùng không gian thành vô số vết nứt, đủ để cắt xé bất kỳ sinh linh nào. Không hổ là truyền thừa của không gian thần vương, quả nhiên kinh khủng như vậy. Hỏa Diễm Cự Long ở cách đó không xa cũng phải thán phục, ngữ khí tràn đầy vẻ kinh hãi. Nó biết rất rõ con ngân giáp cự nhân này kinh khủng đến mức nào, là ác thú cổ xưa được thai nghén trong cổ đại thần sơn. Lúc này, Khôi Lỗi Tiên Tổ cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nó kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như không ngờ y lại có thể nhanh chóng tu luyện truyền thừa vô tận không gian thiết cát của không gian thần vương đến mức độ lợi hại như vậy. Biến cả một vùng trời đất thành một khu vực đầy rẫy vết nứt không gian trong nháy mắt. Không chút do dự, Diệp Phong bay nhanh về phía trước, đến nơi thi thể ngân giáp cự nhân bị cắt thành vô số mảnh rơi xuống. Hắn lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ mảnh vỡ, thừa lúc còn mới mẻ mà bắt đầu hấp thụ huyết khí cùng năng lượng. Rầm rầm, kèm theo sự thôn phệ, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Công lực trong đan điền của y bắt đầu tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một luồng khí thế vô cùng kinh khủng lập tức bùng nổ trên người Diệp Phong. Bình cảnh tu vi thiên hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của y triệt để bị phá vỡ, trực tiếp đột phá đến nửa bước thánh hư cảnh. Tu vi đột phá khiến Diệp Phong cảm nhận được lực lượng của mình có một sự tăng cường cực lớn, khiến y mừng rỡ như điên. Hơn nữa, y còn cảm nhận được một loại huyết mạch màu bạc vô cùng đặc thù đang dung nhập vào huyết mạch của mình. Loại huyết mạch màu bạc này chính là huyết mạch cao cấp chứa trong cơ thể con ngân giáp cự nhân. Nó vô cùng cổ xưa và ẩn chứa một nguồn năng lượng kinh khủng. Khi huyết mạch màu bạc này không ngừng dung nhập vào mạch máu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được hồng mông huyết mạch của mình đang tăng lên nhanh chóng. Trước đó, hồng mông huyết mạch và hồng mông bất diệt thể của y đã tiến hóa đến tầng thứ 5 hậu kỳ. Lần này, sau khi nhận được huyết mạch đặc thù của ngân giáp cự nhân, chúng đã có một bước nhảy vọt, từ tầng thứ 5 hậu kỳ trực tiếp tiến lên trạng thái đại thành. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Phải biết, át chủ bài cơ bản và lợi hại nhất của y chính là hồng mông bất diệt thể, bây giờ nó sắp tiến hóa lên tầng thứ 6. Tự nhiên khiến y vô cùng mong đợi, bởi vì mỗi lần tiến hóa, hồng mông bất diệt thể đều có thể giúp y thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới và vô cùng cường đại. Lúc này, sau khi triệt để dung hợp huyết mạch màu bạc và nâng hồng mông huyết mạch lên tầng thứ 5 đại thành, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh thể chất của hồng mông bất diệt thể đã được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, điều khiến y vui mừng hơn cả là y đã nhận được bản mệnh thiên phú thần thông của ngân giáp cự nhân từ trong huyết mạch màu bạc này. Chính là khả năng bắn ra sóng ánh sáng màu bạc kinh khủng từ con mắt dọc. Ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên nhắm mắt lại, mi tâm của y lập tức nứt ra một khe, hiện ra một con mắt dọc to lớn. Oanh, con mắt dọc này lập tức bắn ra một luồng sóng ánh sáng màu bạc vô cùng rực rỡ, trong nháy mắt đã đánh nát một dãy núi phía trước. Thấy uy lực khổng lồ như vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ mình lại nhận được thiên phú thần thông của ngân giáp cự nhân, thật là một niềm vui ngoài dự liệu. Đứng ở một bên, Hỏa Diễm Cự Long nhìn đến ngây người, không khỏi nói, Diệp Phong đại nhân, năng lực này của ngài thực sự quá kinh khủng. Lại có thể cướp đoạt cả thiên phú thần thông của ngân giáp cự nhân, quả thực không thể tin nổi. Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này cũng từ xa đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Phong với ánh mắt không thể tin nổi. Ngay cả một đại nhân vật đến từ thiên giới như hắn cũng cảm thấy một sự hồi hộp sâu sắc trước năng lực của Diệp Phong. Khôi Lỗi Tiên Tổ thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể sở hữu năng lực kinh khủng và khó tin đến vậy. Lúc này, Diệp Phong không giải thích gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười nói, Hỏa Diễm Cự Long, trong tầng thứ 10 này còn có cơ duyên tạo hóa nào khác không? Hỏa Diễm Cự Long lắc đầu, đáp, thuộc hạ chỉ đánh dấu được vài nơi ở của yêu ma ác thú thôi. Nếu bây giờ tùy tiện đi tìm những nơi khác, rất có thể sẽ chọc phải một vài thần thú viễn cổ, chúng có thể giết chết chúng ta trong nháy mắt. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi, vậy chúng ta không mạo hiểm nữa, tiếp tục tiến về tầng thứ 11 của cổ đại thần sơn. Hỏa Diễm Cự Long gật đầu, nói, từ tầng thứ 11 đến tầng thứ 16 đều là những nơi có hoàn cảnh thiên địa vô cùng khắc nghiệt, cho nên không có bất kỳ cơ duyên tạo hóa nào. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, vậy chúng ta hãy nhanh chóng đi qua các tầng đó. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp mang theo Khôi Lỗi Tiên Tổ và Hỏa Diễm Cự Long bay nhanh lên tầng thứ 11. Vừa đến nơi, y lập tức nhìn thấy tầng này khắp nơi đều là những nhũ băng khổng lồ, xen kẽ giữa trời đất, cảnh tượng vô cùng rung động. Nhưng nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị chúng đâm xuyên qua người. Nhóm người Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến đến tầng thứ 12, sau đó xuyên qua liên tiếp mấy tầng, thành công đến tầng thứ 17. Khi tiến vào tầng thứ 17, họ lập tức nhìn thấy vô số công trình kiến trúc đổ nát, vỡ vụn đang lơ lửng trong hư không vô tận. Toàn bộ tầng này tựa như một thế giới trên không, tất cả mọi thứ đều trôi nổi giữa không trung, nơi này dường như từng tồn tại một nền văn minh tu hành vô cùng cường đại. Nhưng sau đó đã trải qua một trận chiến kinh khủng, để rồi vỡ vụn, tạo thành một vùng di tích đổ nát lơ lửng giữa trời. Hỏa Diễm Cự Long lúc này lập tức nói, Diệp Phong đại nhân, trên tầng thứ 17 chính là tầng 18, tầng cao nhất của cổ đại thần sơn. Thuộc hạ chưa từng đi vào đó, bởi vì thuộc hạ không tìm được lối vào từ tầng 17. Cho dù đi đến cuối tầng này cũng không thấy. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, nói, trước tiên cứ tìm cơ duyên tạo hóa ở tầng 17 này đã. Lối vào tầng 18 người bình thường không tìm được, chưa chắc ta đã không tìm được. Ta có linh hồn lực, có thể dò xét những lối đi vô cùng bí ẩn. Nghe vậy, Hỏa Diễm Cự Long gật đầu, nói, Diệp Phong đại nhân, trong vô số di tích đổ nát ở tầng 17 này, phần lớn cơ duyên đều nằm trong những cung điện còn tương đối nguyên vẹn. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm những cung điện hoặc lầu các chưa hoàn toàn vỡ nát, bên trong nói không chừng sẽ có cơ duyên. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, cứ bắt đầu tìm từ lối vào này đi. Tiện thể trên đường, ta sẽ phóng thích linh hồn lực để dò xét xem lối vào tầng 18 rốt cuộc ẩn ở nơi nào. Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong và Hỏa Diễm Cự Long, nhìn những di tích đổ nát mênh mông vô tận đang lơ lửng xung quanh, ánh mắt khẽ lóe lên, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi hỏi, Khôi Lỗi Tiên Tổ, về những di tích đổ nát ở tầng thứ 17 này, có phải ngươi biết được thông tin đặc biệt gì không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Khôi Lỗi Tiên Tổ khẽ lóe lên. Lão chậm rãi cất lời, tầng thứ 17 này có một vài công trình kiến trúc trông rất quen mắt. Dường như đây là di tích cổ xưa do một nền văn minh tu hành vô cùng đặc thù và hùng mạnh của thiên giới chúng ta để lại. Nghe vậy, Diệp Phong liền sáng mắt, vội vàng hỏi, tiền bối có biết đó là nền văn minh tu hành nào không? Khôi Lỗi Tiên Tổ khẽ gật đầu rồi đáp, đó là một nền văn minh Phật đạo vô cùng đặc thù của thiên giới chúng ta. Nền văn minh Phật đạo này năm xưa huy hoàng tột bậc, thậm chí khiến vạn vật trong thiên hạ phải chiều bái, là nơi hành hương của tất cả người tu hành Phật đạo ở thiên giới thời bấy giờ. Thật không ngờ, cuối cùng nó lại biến thành một vùng di tích cổ xưa đổ nát, xuất hiện trong thế giới tầng thứ 17 của cổ đại thần sơn này. nền văn minh Phật đạo ư? Nghe Khôi Lỗi tiên tổ nói thế, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra lại là nền văn minh Phật đạo vô cùng đặc thù, thảo nào Khôi Lỗi tiên tổ lại có ánh mắt như vậy. Diệp Phong gật đầu nói, dù sao đi nữa, nền văn minh Phật đạo này có thể được tiền bối công nhận, chứng tỏ năm xưa chắc chắn vô cùng huy hoàng. Vậy thì nơi này hẳn là cất giấu rất nhiều cơ duyên không tồi. Khôi Lỗi tiên tổ gật đầu đáp, năm đó nền văn minh Phật đạo kia vô cùng hưng thịnh, chiếm cứ một phần cương vực rất lớn của thiên giới. Thật khó tin là nó lại hoàn toàn sụp đổ và tan vỡ ở nơi này. Diệp Phong không nhịn được hỏi, năm đó Khôi Lỗi nhất tộc của các người đã chọc phải sự tồn tại thế nào? Sao lại bị truy sát đến đây, thảm thương đến vậy? Nghe Diệp Phong hỏi, ánh mắt Khôi Lỗi tiên tổ chợt chiếu xuống rồi lão từ từ lắc đầu, đó là một loại sức mạnh không thể diễn tả, vô cùng quỷ dị. Ta không thể dùng lời nói để hình dung được. Có lẽ sau này khi ngươi đến thiên giới, tu vi cường đại đến một cảnh giới nhất định sẽ tự khắc hiểu ra. Nghe Khôi Lỗi tiên tổ nói vậy, Diệp Phong đành lắc đầu, chuyện đó với ta vẫn còn quá xa vời. Khôi Lỗi tiên tổ lại nói tiếp, nói với ngươi thế này vậy, toàn bộ chư thiên vạn giới luôn có một loại sức mạnh thần bí vô hình đang thao túng sự hưng suy và vận hành của vạn vật. Có người gọi đó là số mệnh, có người lại xem nó là cấm kỵ. Nếu một nền văn minh tu hành nào đó chạm đến cấm kỵ, hoặc cường thịnh đến một mức độ nhất định, sẽ bị loại sức mạnh thần bí đó thanh tẩy. Chư thiên vạn giới, bao gồm cả khởi nguyên đại thế giới và thậm chí cả thiên giới, cứ mỗi 10 vạn năm sẽ bị thanh tẩy một lần. Những nền văn minh tu hành cực kỳ hùng mạnh đều sẽ bị đợt thanh tẩy này tiêu diệt và lụi tàn. Thế giới thanh tẩy, nghe Khôi Lỗi tiên tổ nói vậy, Diệp Phong ngẩn người, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác hoảng hốt tột độ. Nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu nói, bây giờ nói những chuyện này còn quá xa vời, ta cũng không đủ sức làm gì cả. Tốt nhất là giải quyết ổn thỏa chuyện trước mắt đã. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, dò xét xung quanh để tìm kiếm cơ duyên trong vùng di tích đổ nát của nền văn minh Phật đạo này. Nền văn minh Phật đạo này là một thế lực tu hành cực thịnh ở thiên giới, ngay cả Khôi Lỗi tiên tổ cũng phải hết lời khen ngợi. Điều đó cho thấy trong khu di tích đổ nát lơ lửng này chắc chắn có thứ tốt. Khi Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, hắn lập tức cảm ứng được một luồng năng lượng dao động đặc biệt. Hắn liền sáng mắt, nhanh như chớp bay về phía đó. Hỏa Hiểm Cự Long và Khôi Lỗi tiên tổ cũng vội vàng đuổi theo. Dựa vào sự dò xét của linh hồn lực, Diệp Phong nhanh chóng đến được khu vực nguồn phát ra dao động. Hắn nhìn thấy phía trước, giữa không trung, có một ngôi chùa cổ xưa đang lơ lửng. Ngôi chùa này đã sụp đổ hơn một nửa, nhưng một pho tượng Phật bên trong lại tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh và tôn quý. Diệp Phong lập tức bay vào ngôi chùa đổ nát, đến trước pho tượng Phật đang tỏa ra kim quang. Hỏa Diễm Cự Long thấy vậy thì ánh mắt có chút sợ hãi, lên tiếng nói, Diệp Phong đại nhân, cẩn thận một chút, pho tượng Phật này trông không dễ chọc vào đâu. Diệp Phong khẽ nhếch môi, cười nói, pho tượng này không phải sinh linh sống, có gì mà không dễ chọc. Nói rồi, hắn tiến đến trước pho tượng Phật, vươn tay đặt lên bề mặt. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm ứng được bên trong pho tượng ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng cổ xưa. Đây là một loại Phật lực rất đặc biệt, người bình thường có lẽ không thể nào hấp thu được. Nhưng Diệp Phong lại sáng mắt lên, bởi vì năng lượng chứa trong pho tượng này vô cùng dồi dào, hắn hoàn toàn có thể hấp thu. Phải biết rằng, công lực của Diệp Phong có thể dung nạp vạn loại thuộc tính, cho nên loại Phật lực này tuy đặc thù nhưng đối với hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Ông, Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ sức mạnh Phật quang bên trong pho tượng. Khôi Lỗi tiên tổ đứng bên cạnh thấy cảnh này không khỏi lên tiếng. Pho tượng Phật này hẳn là do nền văn minh Phật đạo kia năm xưa đúc ra để đặt trong thế giới phàm tục. Dùng để hấp thu sức mạnh hương hỏa của phàm nhân. Vì vậy, nó đã hội tụ không ít sức mạnh hương hỏa, khiến pho tượng tỏa ra ánh sáng vàng và trở thành thánh vật. Sức mạnh hương hỏa của phàm nhân là một loại năng lượng vô cùng cao cấp, sau khi hấp thu có thể tăng cường rất nhiều bản nguyên của một sinh linh. Nghe Khôi Lỗi tiên tổ nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Khôi Lỗi tiên tổ quả không hổ là một nhân vật lớn từ thiên giới, thật sự biết nhìn hàng, lúc này. Khi hấp thu sức mạnh Phật quang trong pho tượng, Diệp Phong quả thật cảm nhận được một loại sức mạnh tín ngưỡng, chính là sức mạnh hương hỏa của người phàm. Có thể giúp công lực của hắn tăng lên, đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể. Một vài vị cao tăng thời xưa sở dĩ có thể luyện thành bất hủ kim thân chính là nhờ vào lòng thành kính và sức mạnh hương hỏa của phàm nhân để không ngừng rèn luyện thân thể phàm thai. từ từ tiến hóa thành bất hủ kim thân của Phật đạo. Vì vậy, loại sức mạnh ngương hỏa này không chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng vọt mà còn có thể rèn luyện sức mạnh thân thể của hắn. Ngay lúc này, không chỉ công lực của Diệp Phong đang tăng nhanh, mà cả hồng mông bất diệt thể của hắn cũng đang được tăng cường và biến đổi thần tốc. Khi Diệp Phong không ngừng hấp thu sức mạnh ngương hỏa chứa trong pho tượng Phật, khí thế tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu đột phá thần tốc. Thánh hư cảnh nhất trọng thiên, thánh hư cảnh nhị trọng thiên, lúc này, ngay cả trong mắt Diệp Phong cũng lóe lên kim quang. Hắn vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ, sức mạnh ngương hỏa trong pho tượng này thật hùng hồn và thuần khiết, loại sức mạnh này có thể giúp công lực của ta tăng lên vượt bậc. Nói xong, Diệp Phong còn cảm nhận được sức mạnh thân thể và hồng mông bất diệt thể của mình cũng được rèn luyện và tăng cường, tuy nhiên, do sức mạnh ngương hỏa trong pho tượng này tương đối ít nên hồng mông bất diệt thể của hắn vẫn chỉ dừng ở trạng thái đại thành của tầng thứ 5, chưa thể đột phá đến cấp độ đại viên mãn. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này lại vô cùng sáng ngời, bởi hắn biết khu di tích cổ xưa lơ lửng này vô cùng rộng lớn, không thể nào chỉ có một pho tượng Phật này. Rất có thể còn có những thứ khác cũng ẩn chứa sức mạnh ngương hỏa của nền văn minh Phật đạo. Diệp Phong lập tức nói, chúng ta đi tìm tiếp thôi. Hỏa diễm cự long bỗng lên tiếng. Diệp Phong đại nhân, trước đây ta từng đến tầng thứ 17 này, đã tìm thấy một nơi có rất nhiều pho tượng Phật tọa lạc. Nhưng nơi đó cho ta cảm giác vô cùng đáng sợ nên ta không dám vào sâu xem xét. Có lẽ đại nhân có thể đến đó xem thử. Nghe Hỏa Diễm Cự Long nói vậy, Diệp Phong liền sáng mắt, nói, một nơi có rất nhiều pho tượng Phật ư, vậy xem ra đó là khu vực cốt lõi của nền văn minh Phật đạo này. Chúng ta mau đến đó xem sao. Hỏa Diễm Cự Long lập tức gật đầu. Khôi Lỗi Tiên Tổ không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi theo sau họ. Dưới sự dẫn đường của Hỏa Diễm Cự Long, Diệp Phong nhanh chóng đến được nơi mà nó nói. Một cung điện to lớn vô cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Diệp Phong thấy cung điện này vậy mà không hề sụp đổ hay vỡ vụn, vẫn sừng sững trong hư không, mang lại cảm giác vô cùng trang nghiêm và thần thánh. Hỏa Diễm Cự Long lúc này dường như có chút e ngại, không nhịn được nói, ta từng đến trước cửa cung điện này. Lén nhìn vào trong thì thấy có rất nhiều pho tượng Phật cổ xưa tọa lạc bên trong. Nơi này vừa vô cùng thần thánh, lại vừa khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ, không biết là ai đã tạo ra nó. Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này đột nhiên lên tiếng, đây dường như là Phật Đạo Thánh. Đường cổ xưa mà nền văn minh Phật Đạo năm đó xây dựng để cho tất cả người tu hành Phật Đạo trong thiên hạ đến hành hương. Cái gì? Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ, rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Hắn không nhịn được nói, nơi này lại là nơi để tất cả người tu hành Phật đạo trong thiên hạ đến hành hương ư, vậy thì đây tuyệt đối là một nơi cực tốt. Bởi vì tất cả những pho tượng được đúc ở đây chắc chắn đã hấp thu không ngừng sức mạnh ngương hỏa của vô số người tu hành Phật đạo đến hành hương. Sức mạnh ngương hỏa của người tu hành Phật đạo chắc chắn còn kinh khủng và cao cấp hơn sức mạnh ngương hỏa của phàm tục rất nhiều lần. Nói xong, Diệp Phong vô cùng kích động, vẻ mặt như thể vừa phát tài lớn. Ngay lập tức, hắn lao nhanh về phía Phật Đạo Thánh Đường cổ xưa. Nhưng ngay khi hắn vừa lao đến cửa chính của Thánh Đường, một lớp màn sáng màu vàng kinh khủng đột nhiên tỏa ra từ trên cửa, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Diệp Phong đâm sầm vào một khu kiến trúc lớn cách đó không xa, vùi lấp trong đống phế tích. Diệp Phong từ trong đống phế tích bay ra, mặt mày có chút bầm dập, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Phải biết rằng, hồng mông bất diệt thể của hắn vô cùng kinh khủng, vậy mà vừa rồi, khoảnh khắc lớp màn sáng màu vàng xuất hiện, nó đã đánh bay hắn ra ngoài. Thậm chí còn khiến mặt hắn sưng lên. Điều này cho thấy Phật Đạo Thánh Đường này tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong lập tức vận chuyển huyết khí, hồi phục lại khuôn mặt hơi sưng tấy của mình. Sau đó, hắn nhìn sang Khôi Lỗi Tiên Tổ bên cạnh, nói, tiền bối ra tay thử xem, liệu có thể phá vỡ lớp màn sáng màu vàng ở cửa Phật Đạo Thánh Đường này không? Nếu không chúng ta không thể vào được. Được. Khôi Lỗi Tiên Tổ khẽ gật đầu, rồi đi thẳng đến cửa Phật Đạo Thánh Đường. Nhìn lớp màn sáng màu vàng trước mặt, lão liền tung một đòn tấn công dữ dội. Phải biết rằng, sức mạnh của Khôi Lỗi Tiên Tổ vô cùng đáng sợ. Nhưng trong khoảnh khắc bàn tay khôi lỗi của lão đánh vào lớp màn sáng, lão cũng bị một lực phản chấn cực kỳ kinh khủng đánh bay ra ngoài. Khôi Lỗi Tiên Tổ không khỏi nói, đây dường như là một loại trận pháp phản thương đã thất truyền từ lâu. Sức tấn công vào trận pháp này càng mạnh thì lực phản chấn cũng càng lớn. Cái gì? Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có trận pháp thần kỳ như vậy. Sức tấn công càng mạnh, sát thương phản lại càng lớn, thật thần kỳ nhưng cũng thật khó phá. Diệp Phong không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có cách nào phá vỡ lớp màn sáng màu vàng ở cửa Phật Đạo Thánh Đường này không? Sở Hoàng liền đáp lại trong đầu hắn, ta cũng không có cách nào. Loại trận pháp này là một trong những loại thần kỳ nhất trên đời. Chỉ có phàm nhân mới có thể đi vào Phật Đạo Thánh Đường này, bởi vì trên người phàm nhân không tồn tại sức mạnh. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong trầm tư. Hắn thầm nghĩ, bên trong Phật Đạo Thánh Đường này có đến hàng chục pho tượng Phật, và sức mạnh hương hỏa chứa trong chúng rất có thể là do nền văn minh Phật Đạo kia tích lũy hàng ngàn năm. Đây đối với ta là một nguồn dinh dưỡng khổng lồ, không thể lãng phí như vậy được. Phải nghĩ cách vào trong, nhưng bây giờ ta tìm đâu ra một phàm nhân không có tu vi. Nếu có thể để một phàm nhân sức lực lớn vào trong mang những pho tượng Phật ra ngoài thì tốt. Nhưng giờ phải làm sao đây? Cách rất đơn giản, lúc này, Khôi Lỗi Tiên Tổ ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, vì tòa Phật Đạo Thánh Đường này năm xưa có thể cho phép tất cả người tu hành Phật Đạo trong thiên giới vào bên trong hành lễ. Vậy có nghĩa là chỉ cần là người tu hành Phật Đạo thì có thể vào được. Nói đến đây, Khôi Lỗi Tiên Tổ liếc nhìn Diệp Phong, người trước đó đã có thể hấp thu Phật quang trong pho tượng kia. Vậy chứng tỏ ngươi có khả năng chuyển hóa sức mạnh của mình thành sức mạnh Phật Đạo. Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, không khỏi nói, tiền bối nói đúng. Vì tòa Phật Đạo Thánh Đường này năm xưa là nơi để tất cả người tu hành Phật Đạo trong thiên hạ đến hành lễ và hành hương. Vậy thì chỉ cần là người tu hành Phật Đạo chắc chắn có thể vào trong mà không gặp trở ngại gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn quyết định thử một lần. Ngay lập tức, Diệp Phong đi thẳng đến cửa chính của Phật Đạo Thánh Đường, nhìn lớp màn sáng màu vàng trước mặt, hít sâu một hơi rồi bắt đầu vận chuyển sức mạnh. Hắn trực tiếp chuyển hóa toàn bộ sức mạnh bản nguyên của mình thành sức mạnh Phật Đạo. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa ra kim quang rực rỡ, cả người trông như một tu sĩ Phật Đạo, vô cùng thần thánh và thành kính. Thấy cảnh này, Khôi Lỗi Tiên Tổ ở cách đó không xa lộ ra vẻ thán phục, dường như đã sớm đoán được Diệp